Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 118, chương 57. Zakiel, vì đa chủ, toàn bộ Tây Giang thành phố còn sống sót cư dân đều thấy được đầu kia băng xương cự long, tựa như kỳ huyễn phương Tây bên trong trung cực boss. Bất quá trên người nó băng xương khí tức, ngược lại có thêm sợi cảm giác thiêng liêng thần thánh. Vẻn vẹn chỉ là một đảo ảo ảnh, nhưng này truyền kỳ khí tức sẽ không chút nào làm bộ. Người bình thường cũng không biết, chỉ là ở cảm khái thế giới này biến hóa quá lớn. Ngay cả lớn như vậy côn trùng đều xuất hiện, trật tự đều tan vỡ. Dù cho đang biến đặc biệt điểm, cũng không phải không thể tiếp thu. Nhưng, đầu này cự long, ngay cả người thường cũng có thể cảm thấy nó uy thế. Sau đó trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Mạnh mẽ như vậy, cự long, nó, nếu như hướng những côn trùng kia giống nhau, ăn thịt người có thể làm sao bây giờ? Lớn như vậy, thân thể, một lần cắn nuốt số lượng khẳng định không phải số ít. Hơn nữa cái loại này hình thể, nhìn na phá vỡ mây đen băng phong hai cánh, tuyệt đối có thể đơn giản va sụp nhà lầu. Đây chính là những côn trùng kia không làm được. Ngẫm lại trong lòng đều sợ không thôi. Mặc kệ mọi người các loại khiếp sợ, đầu kia băng xương cự long phi hành cao độ phảng phất chậm lại. Đầu cao ngạo tựa hồ thấp kém, như là ở thần phục, hoặc như là đang quỳ lại. Có vài người thân thể run nhè nhè. Rốt cuộc là dạng gì sinh vật mới có thể khiến cự long thần phục? Có điều kiện, tiếp tục cầm kính thiên văn hướng lên trời nhìn lên đi. Bọn họ nhìn thấy gì? So với kia đầu băng xương cự long còn muốn khổng lồ nhiều ám kim sắc viên hoàn. Có ít nhất 1/3 lộ ra tầng mây, đại khái đường nét đã đủ để sử dụng mọi người thấy rõ. Là một tòa vĩ đại kim sắc đồng hồ báo thức. Bên trong hình như có huyền ảo phức tạp chữ khác trên đồ vật. Rõ ràng là kính thiên văn. Điểm ấy khoảng cách, hơn nữa đồng hồ báo thức vĩ đại, hẳn rất dễ dàng là có thể thấy rõ mặt trên đến cùng khắc cái gì. Nhưng, vô luận mọi người làm sao điều chỉnh, tối đa cũng chỉ là nhìn mờ nhạt. Mà người quan sát, từng cái đỏ bừng cả khuôn mặt, như là uất ức nín đến cực hạn giống nhau. Trên đầu gân xanh thật cao bạo khởi, nếu không phải là người bên cạnh phát hiện đúng lúc, chỉ sợ cũng ngay cả chính bọn nó cũng không có phát hiện dị thường. Kim sắc đồng hồ báo thức có phân nửa hiển lộ ra. Bên kia mây đen hoàn toàn bị phá vỡ, lộ ra đã lâu dương quang, soi sáng ở mờ tối cả vùng đất. Đại bộ phận côn trùng bị cự long uy thế đặt ở trên mặt đất, không động đậy, không dám di chuyển. Đây là cấp trên uy áp, cho dù không thể đối với ngươi tạo thành sát thương, nhưng ở sâu trong linh hồn, sớm đã thần phục với đối phương. Không đợi người nhảy cẫng hoan hô, liền nghe được một thanh âm vang lên di chuyển, két, như là cổ xưa đồng hồ báo thức rung động thanh âm. Có vài người thì rõ ràng nhìn thấy na mảnh nhỏ kim sắc lên kim đồng hồ. Ở rất nhỏ rung động một cái sau, di động một cái ô vuông. Sau đó, toàn bộ thời không đều tựa như vặn vẹo. Không khí đều bị ép thành mắt trần có thể thấy đường nét trạng. Tây Giang thành phố tất cả sinh vật đều thể nghiệm vẻ này. Phảng phất cả thế giới đều treo ngược vặn vẹo cảm giác. Trong lòng có cúng bái cảm giác sản sinh, sắc mặt đỏ thắm hướng thiên không trông được đi. Nguyên bản côn trùng tấn công Tây Giang quân khu, đánh thẳng túi bụi, hiện tại những côn trùng kia, từng cái quỳ rạp trên mặt đất lạnh run, căn bản không dám động một cái. Nhân loại đối diện, cũng vẻ mặt hốt hoảng buông xuống súng trong tay nhánh. Nguyên bản người chết ta sống kịch liệt chiến trường, đột nhiên liền an tĩnh lại. Tranh này do có vẻ dị thường quỷ dị. Lý Giai Ngọc tựa hồ nghe thấy tiếng kia tiếng chuông, hai mắt nhắm chặt, chẳng biết tại sao chảy xuống lưỡng đạo lệ ngân, sau đó bỗng nhiên mở. màu băng lam con ngươi như là nhìn thấu không gian, chiếu ra trên bầu trời ám kim đồng hồ báo thức, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi, trở về chưa? Hoàn hảo, mọi người còn tại đằng kia của uy áp dưới ngẩn ngơ. Ngay cả ôm Lý Giai Ngọc, Tiêu Vãn Tình, chưa từng ngay đầu tiên cảm giác được trong lòng thiên hạ thức tình. Băng xương cự long hướng về phía bầu trời hống khiếu một tiếng, như là ở giống như trí cao người tuyên cáo mình thần phục. Sau đó đầu người nhỏ bé thấp, thân thể cao lớn chiếm giữ ở một cao ốc trên, hóa thành màu băng lam bụi bặm tiêu tán không còn. Trên bầu trời kim sắc đồng hồ báo thức ở cũng không có động tĩnh. Từ phía dưới cùng một chút hóa thành hào quang màu vàng sậm, chậm rãi tiêu tán. Giai Ngọc, ngươi đã tỉnh, thật sự là quá tốt. Tỉnh hồn lại, mọi người từng cái cảm thấy bất khả tư nghị. Bắt đầu hoạt động có chút thân thể cứng ngắc, đám sâu còn không dám lộn xộn, tựa hồ vẻ này uy thế còn không có đi qua. Chỉ có này cấp 2 cao cấp, chỉ có thận trọng giật giật thân thể, phát hiện cũng không có chuyện gì sau đó, cũng không để ý trên chiến trường địch nhân, cuống quýt hướng bay đi, phảng phất phía sau có uy hiếp sinh mạng mình sinh vật giống nhau. Chỉ có Kurumi, độc thân hậu thế bên ngoài, cái kia đồng hồ báo thức, rất giống Zakiel, thế nhưng Zakiel cũng không lợi hại như vậy. Cổ uy áp này, ngay cả truyền kỳ cao cấp băng xương cự long đều cam nguyện thần phục ở tại dưới. Có chút nằm ngoài dự liệu của nàng, loại khí thế này, Kurumi mình cũng không phải rất rõ rốt cuộc là đẳng cấp gì. Nửa bước sử thi, vẫn là chân chính sử thi thần minh, coi như nàng hoàn toàn cầm lại thuộc về tinh linh lực lượng. Ước đoán cũng liền mới vừa vào truyền kỳ, tối đa có thể cùng mới vừa băng xương cự long mặt đối mặt tranh phong. Linh hồn của hắn tựa hồ rời khỏi thân thể, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, có vẻ hơi trong suốt. Ngay mới vừa rồi cái kia rất giống Zakiel đồng hồ báo thức biến mất địa phương. Có chút mơ hồ giơ tay lên, cầm, cúi đầu nhìn về phía dưới. Một thành phố, mọi người đang giãy giụa sinh tồn. Đám sâu thì cẩn thận từng ly từng tí, không dám ở giống như trước vậy tàn sát bừa bãi, từng cái nên ẩn núp trốn tránh. Quân đội bên kia, có người mặc quân trang quân nhân khi dọn dẹp chiến trường. Côn trùng thi thể và loài người phần còn lại của chân tay đã bị cụt trộn lẫn. Đảo qua liếc mắt cũng biết vừa rồi cuộc chiến đấu kia dị thường thảm liệt. Ta, đây là thế nào? Bị đồng hồ báo thức phá vỡ mây đen đến bây giờ cũng không có hội họp ý tứ, từng cái lẩn tránh rất xa, thậm chí liền dứt khoát đứng ở tại chỗ, căn bản cũng không phù hợp thiên nhiên quy luật. Kurumi ngẩng đầu, nàng nhìn thấy na hóa thành ánh sáng màu vàng đồng hồ báo thức tụ thành một cái vật không biết tên, như là khắc phức tạp ma pháp trận đồ, sau đó chậm rãi dung hợp vào trong linh hồn của hắn. Không có bất kỳ phản ứng, cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở, ngay cả mạo hiểm hô hoán chủ thần đều không có gì cả. Trong thoáng chốc lại trở về Tây Giang Đại học Giáo học lâu tầng 13, chính là cái kia tiểu trong kho hàng, đồng dạng vươn tay nhỏ bé trắng noãn ở trước mắt cầm, thân thể cũng không còn dị thường gì cảm giác. Cánh tay phải xương bả vai đã trị hết hoàn tất, không có gì cảm giác đau đớn lưu lại. Lực lượng, sự chịu đựng, tựa hồ hết thảy tất cả cũng không có cải biến, nhưng lại phảng phất có chút bất đồng. Chính cô ta cũng không cảm giác được. Kurumi, thanh âm thanh thúy ở bên tai vang lên, như là giọng nữ, nhưng lại có điểm thiên hướng trung tính. Kurumi xoay người, nháy mắt một cái. Lông mi thật dài dường như cây quạt nhỏ thông thường phẩy phẩy. Một tấm mặt tuấn tiếu đản xuất hiện ở trước mặt nàng. Màu băng lam con ngươi phảng phất có nhìn thấu lòng người lực lượng. Nhìn thanh thuần cùng mị hoặc tập hợp thể nàng, Lý Giai Ngọc khóe miệng buộc vòng quanh nụ cười. Cũng chỉ có nàng mới có thể đem cái này lưỡng chủng mâu thuẫn cực hạn dung hợp hoàn mỹ như vậy. Hoan nghênh trở về, Kurumi lông mi mất tự nhiên hướng về phía trước thiêu đi. Hắn nói, ta làm sao nghe không rõ có ý tứ. Kết quả là chứng kiến Lý Giai Ngọc, giống như lần đầu tiên gặp mặt giống nhau, giang hai cánh tay hướng nàng ôm lấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.